Mèo nhỏ tập yêu, chương 4, Mạc Kỳ Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này tặng cho Van Anh 24.616 nhé thanh nhiều. Hắn từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến hắn nheo mắt. Tay đưa lên che nắng thì cơn đau từ bả vai khéo đến, máu rỉ ra thấm đầy miếng băng gạc. Hắn nhăn mặt, cạch, anh dậy rồi à, Kỳ Lam bước vào lên tiếng hỏi. Tay cầm bát cháo nóng hổi. Cô là ai, và đây là đâu? Iris cảnh giác hỏi, tôi tên Lăng Kỳ Lam và đây là nhà của tôi, còn anh? Nó ngồi xuống cạnh hắn lấy gối gác lên thành giường rồi đỡ hắn dậy. Tôi, Iris là mật danh của tôi. Hắn lạnh lùng, còn tên, Kỳ Lam tò mò, tôi cô có tên, vậy tôi đặt tên cho anh nhé. Mạc Kỳ Thiên, được cô, nó cười rạng rỡ, hắn cũng gật gù vẻ đồng ý cách chương.